Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, mượn lực. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đã thấy bồi hồi chưa chắc Tô Hạo Thần, đột nhiên quay người bắt đầu trở về chạy, đồng thời thân hình không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần dừng lại thời điểm, hắn cũng có cúi người nhặt đồ vật, bởi vì chung quanh ngọn lửa 10 điểm dày đặc. Đem tầm mắt mọi người che chắn hơn phân nửa, cho nên đám người căn bản nhìn không rõ ràng. Tô Hạo Thần đến cùng tại nhặt cái gì? Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ là đã trải qua nghĩ đến sấm quan biện pháp? Làm sao có thể? Cuối cùng 400 mét nham tương cùng ngọn lửa, uy lực đã trải qua tương đương với huyền võ cảnh lục trọng. Tô Hạo Thần tu vi cuối cùng chỉ có chân võ cảnh cửu trọng. Lớn như vậy chênh lệch, hắn e là cho dù suy nghĩ nát óc, cũng căn bản không có khả năng nghĩ đến biện pháp. Nhưng nếu như không phải đã trải qua nghĩ đến biện pháp, hắn lại tại bận rộn cái gì? Chơi sao? Cái này, chấm ngoặc kép, đám người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không nói được cái như thế về sau. La Tú Nhi khẽ nhíu mày, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, Ngô trưởng lão. Chẳng lẽ Tô Hạo Thần hắn thực tìm tới biện pháp? Tuyệt không có khả năng. Ngô Thiên Thắng lắc đầu. Không phải ta coi không dậy nổi hắn. Ta thừa nhận tiểu tử này biểu hiện xác thực vượt qua ta đoán trước. Nhưng nếu như nói hắn có thể xông qua địa diệt cốc, ta 100 cái không tin. Cái kia dài đến 400 mét nham tương hồ, trừ phi là có thể phi hành, bằng không bất luận cái gì thân pháp đều không có khả năng vượt qua. La Tú Nhi chau mày, mặc dù lý trí nói cho nàng, Ngô Thiên Thắng lời nói cũng không có sai, có thể không biết vì cái gì, nàng trong lòng lại luôn có một loại dự cảm không tốt. Ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần bỗng nhiên xoay người lần nữa, hướng về nham tương hồ chạy đi, mà ở hắn toàn thân cao thấp, thế mà lít nha lít nhít dán đầy mấy trăm tảng đá. Những tảng đá này đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bị chân khí một mực bám vào mặt ngoài thân thể, đám người ngạc nhiên không hiểu, tiểu tử này ngốc bức, không có chuyện làm đá nhiều như vậy làm gì, chẳng lẽ là làm khôi giáp không cần thành, hắn sẽ không là chỉ nhìn dùng tảng đá ngăn cản nham tương a? Nói đùa, những tảng đá kia chỉ sợ vừa tiến vào nham tương, rất nhanh cũng sẽ bị hòa tan mất. Ngô Thiên Thắng thấy thế cũng là trào phúng cười lạnh, cố lộng huyền hư. Coi là làm một ít tảng đá liền có thể xuyên qua nham tương hồ. Hừ, bản trưởng lão cũng phải nhìn xem. Hắn đợi chút nữa chết như thế nào. Đang lúc đám người nói chuyện thời điểm, Tô Hạo Thần đã trải qua trở lại nham tương hồ một bên. Chỉ thấy tay phải hắn lắc một cái, giữ tại trong tay một khối đá trực tiếp liền bị ném ra. Mà cùng lúc đó, hắn thân hình không ngừng, cả người mượn nhờ vọt tới trước lực lượng, trực tiếp liền đằng không mà lên, nhảy lên nham tương hồ giữa không trung. Tiểu tử này chẳng lẽ là nghĩ chấm ngoặc kép? Lôi Bạo thấy thế, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đoàn tinh quang, tựa hồ đã trải qua đoán được Tô Hạo Thần ý nghĩ. Lúc này, chỉ thấy Tô Hạo Thần thân hóa quỷ ảnh, lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ vọt tới trước, cơ hồ là trong chớp mắt liền vượt qua hơn 10 mét cự ly. Đuổi theo khối kia bị ném ra tảng đá. Lúc này hắn thân hình thế sông đã trải qua yếu bớt. Mắt nhìn xem liền muốn rơi xuống dưới. Thế nhưng là hắn chân trái lại vừa đúng dẫm ở tảng đá kia phía trên. Mạnh kinh lực lượng theo bàn chân truyền vào tảng đá. Hòn đá kia trực tiếp liền bị dẫm thành phấn vụn. Mà Tô Hạo Thần thân thể thì là mượn nhờ lực lượng phản xung, lần nữa hướng về phía trước bay vọt đi. Cái này, tiểu tử này, chấm ngoặc kép, đám người cả đám trợn mắt há mồm. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà lại dùng loại biện pháp này vượt qua nham tương hồ. Không sai, nham tương hồ nhiệt độ xác thực đáng sợ. Nhưng là chỉ cần bảo trì tự thân thủy chung bay lên không? Như vậy nham tương hồ coi như nhiệt độ lại cao hơn, cũng vô pháp xúc phạm tới Tô Hạo Thần. Giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người đều không thể không bội phục Tô Hạo Thần cơ trí cùng chấn định. Bọn hắn rất rõ ràng, Nếu như là bản thân đứng trước vừa mới tuyệt cảnh, chỉ sợ sớm đã thất kinh. Căn bản không có khả năng giống Tô Hạo Thần dạng này. Lại còn có thể tỉnh táo suy nghĩ ra biện pháp giải quyết. Mà cùng đám người chấn kinh khác biệt, giờ phút này Ngô Thiên Thắng cũng là bị tức giận đến mặt đều lục. Nghĩ hắn thân làm đường đường nguyên võ cảnh cường giả, hơn nữa còn là nội viện trưởng lão. Đối Tô Hạo Thần dạng này một cái chân võ cảnh hậu bối. Thế mà lại nhiều lần phán đoán sai lầm. Cái này thật sự là mất mặt mất lớn. Bởi vậy, hắn đối Tô Hạo Thần cũng càng ngày càng hận thấu xương. Đáng chết tiểu tử, coi như ngươi nghĩ đến loại biện pháp này, cũng không có khả năng xông qua nham tương hồ. A, Ngô trưởng lão, ngươi thực như thế cho rằng sao? Lôi Bảo ánh mắt nhẹ nhàng quét qua. Chung quanh đệ tử khác, cũng đều quăng tới cổ quái ánh mắt. Ngô Thiên Thắng lập tức lòng buồn bực vô cùng. Thiếu chút nữa thì bị tức phun ra một ngụm lão huyết. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, địa diệt cốc cuối cùng 400 mét khu vực. Không chỉ có riêng chỉ có nham tương hồ. Những cự đại ngọn lửa đó, đủ để bao phủ lại thiên không? Hơn nữa Tô Hạo Thần mặc dù có thể mượn tảng đá bay lên không? Nhưng là loại phương thức này trình độ linh hoạt, xa xa không cách nào cùng tại trên mặt đất so sánh. Ta tuyệt không tin hắn có thể như lúc trước một dạng, nhẹ nhõm tránh ra ngọn lửa xâm nhập. Lúc này ở nham tương hồ trên không, Tô Hạo Thần đã trải qua mượn nhờ tảng đá, vượt qua mấy chục mét cự ly, mà phía dưới từng đạo ngọn lửa, cũng rốt cục quét sạch đi lên. Duy nhất tương đối đáng tiếc là, địa diệt cốc trên không tồn tại một cỗ áp lực, nhường Tô Hạo Thần bay lên không hơn 20 mét về sau. Liền không cách nào tiếp tục lên cao, bằng không hắn đều muốn lên cao đến ngọn lửa với không tới địa phương. Sau đó mượn nhờ tảng đá trực tiếp vượt qua toàn bộ nham tương hồ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, từng đạo ngọn lửa ở chung quanh điên cuồng vũ động. Đem thiên không đều chiếu lên một mảnh xích hồng. Trong đó bốn đạo ngọn lửa phảng phất cự thú đầu lưỡi. Đột nhiên hướng về Tô Hạo Thần liếm đến. Cái kia cực nóng nhiệt độ. Thậm chí phảng phất có thể đem không gian đều đốt xuyên. Mau tránh ra. Phong Liên Nguyệt lo lắng kêu to. Tiểu nha đầu. Ngươi không cần uổng phí khí lực. Tiểu tử này thân ở không trung. Trình độ linh hoạt hạ thấp chí ít gấp 3. Hiện tại hắn căn bản không có khả năng tránh ra ngọn lửa công kích. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Ha ha ha ha. Ngô Thiên Thắng giữ tợn cười to. Bên cạnh La Tú Nhi trên mặt cũng hiện ra một vòng xâm nhiên cười lạnh. Quả nhiên, đối mặt bốn đạo xâm nhập mà đến ngọn lửa, Tô Hạo Thần căn bản không có tránh né, chỉ là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa càng ngày càng gần. Mắt thấy cự ly ngọn lửa đã trải qua chỉ còn lại 3 mét không đến. Ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên nắm tay phải cất vào bên hông. Đồng thời toàn thân một cỗ chân khí điên cuồng phun trào. Toàn bộ xông vào nắm tay phải bên trong. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn liều mạng ngọn lửa? Đây là đang tự tìm cái chết. Những ngọn lửa đó uy lực đã trải qua có thể so với huyền võ cảnh lục trọng cường giả. Bằng hắn thực lực làm sao có thể chống lại? Ngớ ngẩn. Ngu xuẩn, hắn đây chính là ngại bản thân chết không được nhanh à. Đám người nguyên một đám kinh hô. Tô Hạo Thần nghe không được đám người tiếng kêu. Hơn nữa coi như có thể nghe được, hắn cũng căn bản không biết để ý tới. Lúc này khổng lồ chân khí đã hoàn toàn hội tụ. Liền thấy hắn lệ thanh nộ hống, hoàng cực kinh thế quyền giang hà đoạn. Trong phút chốc, cường hoành lực quyền bộc phát, hóa thành một đạo to lớn đao vòng, trực tiếp đón lấy phía trước hai đạo ngọn lửa. Đám người suy đoán một điểm không sai. Lấy Tô Hạo Thần trước mắt thực lực, căn bản là không có cách cưỡng ép chống lại ngọn lửa. Chỉ thấy đao kia vòng cùng ngọn lửa va chạm, vẻn vẹn duy trì hai cái hô hấp, liền trực tiếp vỡ nát tiêu tán. Có thể để đám người ngoài ý muốn là, giờ phút này Tô Hạo Thần trên mặt, nhìn không ra mảy may uể oải, ngược lại còn xuất hiện một nụ cười. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé.